Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Nhữ Nam Dự Châu trong phủ thứ sử truyền đến tiếng bước chân vội vã. Báo, đồn kỵ doanh điều động sứ giả đến đây thúc lương, một tên binh lính dắt cuống họng lớn tiếng. Nói, trong phòng lập tức xôn xao, sau đó chính là cái kia thủy triều bình thường thanh âm ni thúc. Thúc thúc. Hắn bảo Hồng từ khi đến ta Dự Châu có thể làm qua một chuyện tốt. Suốt ngày liền biết thúc lương, ngắn ngủi trong vòng một ngày thế mà thúc giục 3 lần, đồn kỵ doanh muốn lương thực. Chẳng lẽ ta Dự Châu mấy triệu nhân khẩu cũng không cần lương thực sao? Đám người lòng đầy căm phẫn lớn tiếng nói, thanh âm bao phủ tại phòng ốc bên trong các ngõ ngách. Ngồi tại chủ vị lão già. Mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đảo mắt đám người, thanh âm chỉ một thoáng vì đó yên tĩnh, chư vị, cái này lương thực cho hay là không cho, Dự Châu bách phế đãi hưng, lương thực liền ngay cả Trần An lưu dân đều không đủ. Lại nơi nào có dư lực liên tục không ngừng cung ứng hắn đồn kỵ doanh, một người đứng thẳng lên. Thân thể lớn tiếng nói, thân là Dự Châu phủ thứ sử quan lại. Đối với đồn kỵ doanh loại này sâu mọt tự nhiên là tinh thông ác tuyệt. Mới đầu cắt pha khăn vàng càn quấy, nghe nói dưới triều đình lệnh Tây Viên hạ quân đồn kỵ giáo úy Bảo Hồng lãnh binh 1 vạn lao thẳng. Tới cắt pha, trong lòng rất là cổ vũ, nhưng lại không nghĩ đại quân đến đây lương thực lại cần địa phương cung cấp. Lại thêm nữa từ khi Bảo Hồng đến đây sau đó. Liền trú đóng ở Nhữ Nam ngoài thành 40 dặm xuống dốc trì trệ không tiến. Chỉ là một vị đòi hỏi lương thực, tự nhiên chọc giận Dự Châu trên dưới quan lại. Dự Châu, vốn là giàu có chi địa, nhưng trải qua loạn hoàng cân sau dân sinh khó khăn bách tính thập thất cửu không. Trải qua phủ thứ sử thống kê, toàn bộ châu nhân khẩu cơ hồ thiếu một nửa. Cái này cũng chưa tính những cái kia đã hoang vu ruộng tốt cùng các nơi tài chính tổn thất. Đối mặt bây giờ cục diện rối rắm bận bịu sớm đã sức đầu mẻ chán các cấp quan viên. Tự nhiên đem lửa giận chuyển rời đến đồn kỵ doanh cái này vốn cũng không hẳn là gánh chịu gánh nặng. Cực lớn lên, hơn vạn đại quân mỗi ngày cần ăn bao nhiêu lương thực. Tiêu hao nhiều ít tiền tài. Cái này khiến vốn là đã sụp đổ Dự Châu phủ khố. Trực tiếp hoang vu, triều đình để đồn kỵ doanh đến đây tiêu diệt cát pha. Bọn hắn đến hay thế mà án binh bất động, ngồi nhìn bốn phía công lược cát pha khăn vàng hồi viên không nói. Thế mà còn đưa tay tìm chúng ta không ngừng đòi hỏi lương thực. Dù là liền là quốc khố, lại trải qua được hắn Bảo Hồng đòi hỏi mấy lần, dựa vào hạ quan ngu kiến, Bảo Hồng tên là lấy tặc kỳ thực nuôi tặc này bối lòng lang dạ thú. Chúng ta mời thứ sử đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ cáo chi triều đình. Mời triều đình thánh tài, từng người quan viên đồng thời đứng dậy. Đối ngồi tại chủ vị lão giả lớn tiếng nói. Nghe những lời này, dù là Hoàng Uyển thân cư cao vị sớm đã dưỡng thành sâu hơn lòng dạ cùng hàm dưỡng. Có thể nghĩ đến Bảo Hồng tại Nhữ Nam sở tác sở vi vẫn là lộ ra thần sắc tức giận. Hung hăng cắn răng một cái. Tốt, đã chư vị cũng có ý này. Vậy bọn ta liền liên danh thượng tấu. Mời bệ hạ thánh tài, mời bệ hạ thánh tài, chúng quan viên cùng kêu lên giống to. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một tên thiết giáp kỵ binh dục ngựa vội vã. Trên đỉnh đầu thanh máu. Biểu hiện ra 4 giai chữ. Tản ra, quân tình khẩn cấp phụng đồn kỵ giáo úy chi lệnh. Đến đây thúc giục lương thảo, chiến mã tê minh, cơ hồ tại trong chớp mắt lợi dụng biến mất tung tích. Xuyên qua vũng bùn con đường, dơ lên đầy trời cho bụi, vượt qua cửa thành tiến vào Nhữ Nam trong thành. Cửa thành cách đó không xa dưới một cây đại thụ, Lưu Diệp không khỏi lắc đầu. Đây là lần thứ mấy, Lưu Diệp hỏi Thamani đứng ở một bên Lưu Tất suy tư dưới. Rất cung kính hồi phục. Nếu như thuộc hạ không có nhớ lầm, đây cũng là lần thứ 10 lần. Lưu Diệp khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ, trào phúng vận vị tràn ngập ra, hơi đắng chát nói, vốn cho rằng đại hạ tương khuynh, bởi vì bách quan có thể đồng tâm hiệp lực trung độ nan quan. Vì vậy mới xuất hiện bây giờ trung hưng chi thế, nhưng mà sự thật nhất nhiều lần nói cho ta. Cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, Lưu Diệp cất tiếng cười to. Hai mắt trong hiện ra nước mắt, có đôi khi quá thông minh, nhìn quá xa, với hắn mà nói không chỉ có không phải hạnh phúc ngược lại là bi thương. Biết rõ tai họa liền muốn phát sinh, chính mình lại không có chút nào cải biến thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từng bước một đi hướng hủy diệt. Loại đau khổ này không lời nào có khả năng tận tố. Công tử, Lưu Tất kêu một tiếng, nhưng sau đó lại là im lặng. Tại Nhữ Nam đoạn này thời gian, bọn hắn coi là Đại Hán sắp lần nữa trung hưng hy vọng bị triệt để mẫn diệt. Lấy công tử trí tuệ, hắn lấy thấy được Đại Hán quái vật khổng lồ này chia năm xẻ bảy lâm vào chiến loạn ngày đó. Đặc biệt là trước đó không lâu tin tức truyền đến, càng khiến người ta trong lòng run sợ, triều đình đổi thứ sử vì Châu Mục. Đem quá thường nhiệm mệnh vì ích Châu Mục, kết quả quá thường đến nhận chức bên trên chuyện làm thứ nhất liền là điều động Hán Trung Thái Thú. Trương Lỗ cắt đứt nhập thục thông đạo, tại ích Châu công nhiên cắt cứ, không tại tôn phụng triều đình chi lệnh, cử động lần này đem Hán thất dòng họ đẩy lên sóng gió miệng. Cái này cái gọi là Trung Hưng, cũng tự nhiên cũng liền trở thành một chuyện cười, không cứu nổi, Lưu Diệp phun ra câu nói này. Cả người như cha mẹ chết, Lưu Tất bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn nhịn xuống, nghĩ đến vừa mới hướng phủ thứ sử phương hướng phi nước đại kỵ binh. Thế là đổi chủ đề, bây giờ đồn kỵ giáo úy Bảo Hồng không ngừng đòi hỏi lương thực. Công tử cho rằng thứ sử sẽ cho sao? Cho, Lưu Diệp phun ra một chữ này, Lưu Tất suy tư, thế nhưng là dự châu tàn tà, bách tính bụng ăn không no. Mặc dù Nhữ Nam phồn hoa, nhưng lấy cái này một thành chi lực lại như thế nào đồng thời cung ứng toàn bộ châu bách tính cùng. Cái này hơn vạn đại quân, mà lại Tây Viên binh mã đãi ngộ hậu đãi, nếu như đủ chán cung cấp, chỉ sợ nuôi không nổi, Lưu Tất bổ sung một câu. Lưu Diệp hơi suy tư, nuôi không nổi lại như thế nào? Cái này dự châu trung quy là triều đình dự châu, dù là dốc hết Nhữ Nam thành. Thứ sử cuối cùng vẫn là chịu không được áp lực Lưu Diệp hồi phục. Trong ánh mắt mang theo có chút ít vẻ phức tạp, trung hưng chi thế đã chặn ngang cắt đứt, triều đình từ đây tiến vào thời buổi rối loạn, chỉ là không biết chính mình lại đem đi con đường nào. Ánh mắt ngắm nhìn phía trước, không ngừng suy tư, cũng chính là tại Dự Châu trong phủ thứ sử trong khoảng thời gian này. Mở rộng không ít mắt thấy. Nương tựa theo Minh Mẫn nhìn rõ cải biến một chút ý nghĩ. Có lẽ Lỗ Tử Kính nói cũng có mấy phần đạo lý. Đã lương tài đã thành gỗ mục, cái kia sao không đẩy lên lại đến. Đại Hán dễ đã nát, tại dạng này xuống dưới là họa không phải phúc, như thế nào mau sớm kết thúc tiếp xuống loạn lạc, để bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức mới là chính đạo. Mặc dù chịu không được áp lực, nhưng lại có thể lên sách triều đình, Lưu Tất nói. Lưu Diệp nhìn lại, lộ ra một tia cười lạnh, triều đình chẳng lẽ còn không đủ loạn sao? Công tử nói cẩn thận, Lưu Tất vội vàng nói, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, gặp bốn phía không người lúc này mới thở dài một hơi. Lưu Diệp không chút nào để ý, ánh mắt tiếp tục nhìn ra xa phía trước, trực tiếp đổi chủ đề. Bọn hắn cũng nhanh tới đi tính toán thời gian, lúc này hẳn là đến, Lưu Tất hồi phục, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, nghe nói Sương Hà trấn nuốt xào hồ diệt Trần Sách, có được An Huy huyện đã thành khí hậu, lấy trước mắt tình thế đến xem. Sau này có lẽ sẽ có một phen đại hành động, Lưu Tất cảm khái. Lưu Diệp khó được nở nụ cười. Nhìn không ra ánh mắt của ngươi cũng dần dần độc đáo, đây đều là công tử có phương pháp giáo. Dục Lưu Tất khiêm tốn. Hết chương.